Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 Vân Tú. Tham gia xong lễ tang thôn xóm, bị bao phủ ở một loại quái dị yên tĩnh bên trong. Nếu nói đúng giống Chu Gia Ngư bọn họ này đó ngoại lai người đào cũng còn hảo. Nhưng vấn đề là mặc dù là các thôn dân chính mình ở trên đường gặp quen biết người, cũng không có cho nhau chào hỏi, mà là cứ như vậy làm bộ nhìn không thấy đối phương. Mặt vô biểu tình đi ngang qua nhau, tuy rằng bọn họ ba người đi mộ địa, nhưng cơ hồ không có gì thu hoạch, thi thể mất tích chân tướng, như cũ bị vùi lấp ở tầng tầng sương mù bên trong. Bất quá đã trải qua như vậy kích thích một đêm, trở lại trong thôn Chu Gia Ngư ba người đều có chút đói bụng. Bọn họ dọc theo đường đi ăn mấy ngày đồ hộp cùng bánh nén khô. Nhìn đến ba lô dư lại đồ ăn, ba người cũng chưa gì ăn uống. Kết quả từ Nhập Vọng đi ra ngoài một chuyến lúc sau, không biết từ nơi đó mượn tới một cái nồi cùng một ít thôn dân tự chế mì sợi. Chu Gia Ngư cùng Đàm Ánh Tuyết đều đối hắn lộ ra bội phục biểu tình. Có nồi cùng nguyên liệu nấu ăn, bọn họ quyết định ở trụ địa phương nhóm lửa nấu mì. Ăn xong lúc sau lại bổ rác đi, thừa dịp Chu Gia Ngư nấu nước công phu, Đàm Ánh Tuyết đi nhà ở bên ngoài trong đất lặng lẽ hái được đem cải thìa. Khi trở về đầy mặt đều đỏ lên, nói, tổng cảm giác trộm đồ ăn không tốt lắm, ta ở cải trắng lớn lên địa phương thả 100 đồng tiền, từ Nhập Vọng nói. Ngoa kép, kia này có thể là ta ăn qua quý nhất cải thìa, Đàm Ánh Tuyết nói. Bọn họ nơi này ngăn cách với thế nhân, tiền có thể có tác dụng sao? Đương nhiên có thể, từ Nhập Vọng không chút để ý. Ngươi nhìn xem cái nồi này, khẳng định là bên ngoài mua tới. Hơn nữa nơi này cũng không có mỏ muối. Bọn họ khẳng định đến cùng bên ngoài giao dịch một ít nhu yếu phẩm. Tiền đương nhiên có thể phái thượng công dụng, đào cũng là như vậy cái đạo lý. Đàm Ánh Tuyết thở dài. Đột nhiên hảo muốn ăn trứng kho, từ Nhập Vọng biểu tình vặn vẹo. Ngươi con mẹ nó đừng nhìn ta đầu nói lời này. Không có, Lan, Đàm Ánh Tuyết, ai, Chu Gia Ngư cũng rất muốn ăn trứng kho. Nhưng là ngoạn ý nhi này khẳng định không có. Rốt cuộc trong thôn liền chỉ gà đều nhìn không tới. Hắn nấu hảo mì sợi, chia làm ba chén, sau đó ba người liền ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu xách mì sợi. Từ Nhập Vọng bắt đầu còn ăn thực đầu nhập, sau lại có điểm chịu không nổi, nói, các ngươi nhìn ta đầu ăn với cơm đâu? Này một hai cái mắt mạo lục quang, Đàm Ánh Tuyết nói, không, ta chính là đột nhiên nhớ tới sư phụ cho ta làm trứng luộc trong nước trà. Nhập Vọng, Chu Gia Ngư thanh âm cũng phá lệ ôn nhu. Đầu của ngươi, cũng thật viên a, hơn nữa thoạt nhìn lỗ thực ngon miệng bộ dáng. Từ Nhập Vọng, ngoa kép, hắn cái gì cũng chưa nói. Về phòng tử đem chính mình mũ nhảy ra tới mang lên. Lúc này mới không có lại đã chịu kia nóng bỏng ánh mắt nướng nướng. Tối hôm qua ba người đều một đêm không ngủ, ăn xong mì sợi sau đều có chút vây. Vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Từ Nhập Vọng chợt đề nghị, Chu Gia Ngư, muốn hay không cùng ta cùng đi tắm rửa một cái a? Này thôn bên cạnh không phải có con sông sao? Chu Gia Ngư nói, hành a, tuy rằng thời tiết không tính quá nhiệt, nhưng bọn hắn ngày hôm qua cũng là ra không ít hãn. Đàm Ánh Tuyết ngáp, ta liền không đi, quá mệt mỏi. Các ngươi đi thôi, hành, từ Nhập Vọng nói. Bọn họ hai người cáo biệt Đàm Ánh Tuyết, hướng tới sông nhỏ phương hướng đi đến. Bên này bởi vì hẻo lánh, không khí chất lượng cùng hoàn cảnh đều rất không tồi. Từ Nhập Vọng ở trên đường cùng Chu Gia Ngư thảo luận ngày hôm qua kia chàng quái dị lễ tang. Chuyện này thật sự là có điểm tà môn a, từ Nhập Vọng nói. Bọn họ như thế nào như vậy sợ người chết? Chẳng lẽ là trước đây có cái gì bóng ma? Chu Gia Ngư nói, ân, nhưng thật ra có khả năng, trên thế giới này, thật sự hòa thi sao? Từ Nhập Vọng nói, có đi, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng Đàm Ánh Tuyết khẳng định so với chúng ta hiểu biết, Đàm Ánh Tuyết bọn họ vốn chính là chơi. Cổ trùng kia một quài, từ nhỏ phải cùng người chết giao tiếp, cho nên hẳn là đối những việc này khẳng định so với bọn hắn hiểu biết. Chu Gia Ngư nhưng thật ra nhớ tới Đàm Ánh Tuyết phía trước nói mộ câu nói. Hắn nói, nàng có phải hay không nói qua, này trong thôn có cái gì? Từ Nhập Vọng cũng nghĩ tới. Chu Gia Ngư nói, sẽ là cái gì? Từ Nhập Vọng biểu tình ngưng trọng, thở dài, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, đi bờ sông lộ. Muốn thông qua rậm rạp rừng cây, hai người chính biên đi liêu. Từ Nhập Vọng bước chân lại chợt dừng lại. Hắn nói, từ từ, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Chu Gia Ngư nín thở ngưng thần. Cũng nghe tới rồi Từ Nhập Vọng theo như lời thanh âm. Kia tựa hồ là nữ hài tử bị đè nén xuống tiếng khóc. Chính là từ bọn họ bên người truyền đến. Từ Nhập Vọng nói, bên này, tìm được phương hướng sau. Bọn họ hướng tới thanh âm phương hướng chạy đi. Thực mau, liền ở một viên đại thụ phía dưới phát hiện thanh âm nơi phát ra. Các ngươi mẹ nó làm cái gì đâu? Từ Nhập Vọng nhìn đại thụ hạ vài người. Mở miệng mắng, Chu Gia Ngư sắc mặt cũng khó coi. Rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Chỉ thấy thô tráng đại thụ hạ, lại là hai cái nam nhân ở đối một cái cô nương mưu đồ gây rối. Bọn họ trong đó một cái gắt gao ngăn chặn cô nương giãy giụa che lại nàng miệng. Một cái khác đang ở cúi đầu xé rách cô nương quần áo. Kia hai người nhìn đến Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng. Động tác đều dừng lại, sau đó hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Trong miệng niệm quang các ngươi chuyện gì? Từ Nhập Vọng thao khởi tay áo, liền hướng bên kia đi, mắng, lão tử hôm nay không đem các ngươi đánh thành ngốc bức. Ta Từ Nhập Vọng sửa cái họ, Từ Nhập Vọng cao to, còn cạo cái đầu chọc, tức giận bộ dáng càng là hùng hổ. Vốn dĩ kia hai người biểu tình còn rất cường thế, nhưng nhìn thấy cái dạng này Từ Nhập Vọng, lập tức túng, xoay người liền chạy, liền nửa người trên áo trên cũng chưa tới kịp xuyên. Bọn họ chạy trốn thời điểm, Chu Gia Ngư lại là chú ý tới này hai người phía sau lưng thượng đều có một khối phi thường kỳ quái. Đồ án, xa xa nhìn có chút giống một chương người mặt, hắn còn tính toán nhìn kỹ xem, kia hai người lại là đã chạy xa. Tiểu vương bát con bê, Từ Nhập Vọng hung hăng phỉ nhổ, lão tử cắt cái này kiểu tóc, còn không phải là vì hôm nay sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đừng đem cô nương dọa bị khi dễ cô nương xúc ở trong góc run bần bật. Nhìn về phía bọn họ hai người trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. So vừa rồi còn sợ hãi. Cũng may Chu Gia Ngư sinh một bộ hảo tướng mạo. Ít nhất thoạt nhìn còn xem như người tốt. Hắn thấy cô nương quần áo bị xé vỡ. Liền đem chính mình áo thun cởi ra. Tròng lên nàng trên người. Ngươi không sao chứ? Kia cô nương rũ đầu. Không chịu nói chuyện. Nàng tóc có chút dài quá. Che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng cũng nhìn ra được này tú lệ phong tư, kia nho nhỏ khuôn mặt, trắng nõn da thịt cùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, mặc dù là đặt ở này thôn bên ngoài, bộ dáng cũng coi như được với nhất đỉnh nhất hảo, đủ để hấp dẫn đại bộ phận nam nhân ánh mắt. Chu Gia Ngư sợ nàng sợ hãi, không dám nhiều xem nàng, nói, ngươi không sao chứ, ngươi ở nơi nào a? Chúng ta đem ngươi đưa trở về đi. Cô nương lắc đầu. Không nói chuyện, Từ Nhập Vọng nói, kia mấy cái tiểu vương bát đàn có phải hay không khi dễ ngươi? Cùng ta nói, ta giúp ngươi tấu bọn họ. Hắn vốn là hảo tâm, kết quả lời kia vừa thốt ra, cô nương nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, bụng mặt ô ô thẳng khóc, Từ Nhập Vọng đầy mặt vô tội. Nàng sao khóc lạp? Chu Gia Ngư tâm tình phức tạp nói, ta đoán là bị ngươi dọa. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép. Thao, Chu Gia Ngư lại lợi dụng chính mình sắc đẹp hảo hảo an ủi trong chốc lát cô nương. Mới miễn cưỡng được đến một ít tin tức, biết cô nương này là trong thôn, ra tới múc nước thời điểm không cẩn thận gặp người xấu. Lúc này mới thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi, nàng nói biên bắt đầu sửa sang lại bên người đồ vật. Nhìn dáng vẻ là hoãn lại đây, cảm ơn các ngươi, cô nương rũ đầu, nói. Các ngươi đi thôi, ta không có việc gì, có thể chính mình trở về. Chu Gia Ngư nhìn trên tay nàng ư thanh. nói, chúng ta đưa ngươi trở về đi, không cần, nàng thái độ lại phi thường kiên quyết. Ta chính mình có thể trở về. Cảm ơn các ngươi, nàng nói xong này đó. Cõng lên giỏ tre, xoay người liền đi, Từ Nhập Vọng cau mày. Ở sau người nói, có việc nhi liền tới tìm chúng ta. Chúng ta có thể giúp ngươi. Cô nương bước chân một đốn, nhỏ giọng trở về một câu. Tên của ta kêu Vân Tú, nàng nói xong lời này. Mới chạy chậm rời đi, Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư biểu tình đều có điểm phức tạp. Chu Gia Ngư nói, không đúng đi, Từ Nhập Vọng nói, ân, Chu Gia Ngư nói, này thôn như vậy tiểu, thực sự có tên cặn bã gì đó, sẽ không bị đuổi ra đi. Từ Nhập Vọng không nói chuyện, điểm khởi một cây yên, nói, là không đúng, Chu Gia Ngư nói. Còn có, ngươi chú ý tới vừa rồi chạy trốn cái kia hai người. Trên lưng có phải hay không có thứ gì? Hắn không thấy quá rõ ràng, cho nên không thể xác định. Từ Nhập Vọng nói, thứ gì, hắn không có chú ý cái này. Cố xem cô nương đi. Chu Gia Ngư nói, ân, Từ Nhập Vọng nói, tính, trước tắm rửa, lại bổ giác, thiên sập xuống cũng chờ lát nữa lại nói, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Tuy rằng nói đều là nam nhân, nhưng hai cái đều là gay. Như vậy trần trụi đối mặt vẫn là có chút ngượng ngùng. Chu Gia Ngư là phía nam người, không lưu hành công cộng nhà tắm, rất ít cùng người trần trụi tương đối. Từ Nhập Vọng nhưng thật ra rất hào phóng, nói, đáng tiếc nơi này không mặc tạo, Chu Gia Ngư nói. Có xà phòng ta còn dám tới cùng ngươi tắm rửa. Từ Nhập Vọng nói, có đạo lý. Bất quá ngươi thật không suy xét một chút ta sao? Chu Gia Ngư nói, suy xét ngươi, ta chỉ có muốn ăn trứng kho thời điểm mới có thể suy xét ngươi, Từ Nhập Vọng. Ngoặc kép, hắn sờ sờ chính mình đầu chọc, lại nhìn nhìn trong nước chính mình ảnh ngược, toát ra ai oán chi sắc, ngươi sao như vậy à? Chu Gia Ngư nói, ai, đừng nói nữa, ngươi không phải ta thích loại hình, Từ Nhập Vọng nói. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Hắn này hỏi chuyện vừa ra, Chu Gia Ngư trong đầu lại là toát ra Lâm Trục Thủy kia trương gợn sóng bất kinh mặt. Trên mặt hắn hiện lên một mặt màu đỏ, nói, không nói cho ngươi, Từ Nhập Vọng nói. Ngươi biểu tình thực khả nghi a, hắn cũng chú ý tới Chu Gia Ngư trên eo hình xăm. Vốn dĩ muốn hỏi một câu, nhưng tổng cảm thấy này sẽ đề cập Chu Gia Ngư riêng tư làm hắn khó làm. Cho nên cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có mở miệng hỏi. Tắm rửa xong, hai người đều cảm giác trên người thoải mái thanh tân không ít. Thay sạch sẽ quần áo sau, Chu Gia Ngư đi theo Từ Nhập Vọng phía sau hướng trong thôn đi. Nhưng làm Chu Gia Ngư không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên lại gặp vừa rồi bị khi dễ Vân Tú. Ngươi cái này tai tinh, kêu ngươi đi đánh cái thủy đều như vậy chậm. Ta muốn ngươi có ích lợi gì? Một cái lão phụ nhân đang ở dùng trong tay dây mây hung hăng quất đánh Vân Tú. Nàng dùng lực đạo cực đại, kia dây mây ở Vân Tú trên người lưu lại một ngày lại một cái vệt đỏ. Vân Tú cũng không dám trốn, liền dùng tay che chở đầu ô ô thẳng khóc. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được hỏa khí. Ngươi làm cái gì đâu? Lần này Chu Gia Ngư trước đi lên, một phen liền túm chặt kia dây mây. Các ngươi làm gì? Lão phụ tựa hồ rất sợ người xứ khác, thân thể rõ ràng rụt một chút, ngữ khí cũng không giống vừa rồi mắng chửi người như vậy cường ngạnh. Như thế nào đánh người? Ngoặc kép, Chu Gia Ngư vốn dĩ tưởng nói nàng ở bên ngoài mới vừa bị người khi dễ. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế chỉ là nói, liền tính làm sai cái gì, cũng không nên như vậy đánh người đi, lão phụ môi mấp máy một chút. Cuối cùng oán hận trừng mắt nhìn Vân Tú liếc mắt một cái. Dùng phương ngôn mắng một tiếng, xoay người đi rồi, Vân Tú an tĩnh ngồi dưới đất, cũng không khóc, trên mặt biểu tình thập phần chết lặng, như là đã thói quen những việc này nhi, nàng là ai a, Vân Tú ngươi như thế nào không phản kháng. Chu Gia Ngư hỏi, Vân Tú tuy rằng thoạt nhìn thực nhỏ gầy, nhưng nếu thật sự không nghĩ bị phụ nhân đánh, chạy đi là đến nơi, nàng là ta mụ mụ, Vân Tú trên mặt không có oán hận. Ngữ khí mộc mộc, này đó đều là ta nên chịu, cái gì? Chu Gia Ngư nhạy bén cảm giác được này trong thôn có chút phi thường bí ẩn sự tình là bọn họ. Không biết, rũ đầu Vân Tú, đột nhiên nhỏ giọng nói câu, các ngươi sợ người chết sao? Chu Gia Ngư mặt trần trờ, ngoặc kép, có ý tứ gì, người chết, đại gia tự nhiên là sợ, Vân Tú lại là cười. Nàng này tươi cười chợt nhìn qua, lại là có chút thấm người, nàng nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều là sợ, bất quá bọn họ không giống nhau, bọn họ sợ muốn mệnh, nàng nói xong lời này, liền ha ha ha nở nụ cười, như là đang nói cái gì đặc biệt có ý tứ sự tình. Trên mặt treo vệt đỏ, xứng với này tươi cười quái dị, có loại nói không nên lời sợ hãi cảm giác, Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng đều hoàn toàn cười không nổi. Vân Tú nói, các ngươi đoán xem, bọn họ vì cái gì như vậy sợ đâu? Chu Gia Ngư nói, vì cái gì? Vân Tú nói cuối cùng một câu, ha ha ha, ta không nói cho ngươi, nàng nói xong lời này. Trực tiếp chạy mất, lần này Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư đều không có ngăn lại nàng. Một lát sau, Vân Tú biến mất ở trong thôn, Chu Gia Ngư sắc mặt trầm trọng, Từ Nhập Vọng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Chu Gia Ngư nói, không có gì, Từ Nhập Vọng thấy Chu Gia Ngư không nghĩ nói. Liền cũng không có hỏi lại, hai người lúc này đều vây được không được. Trở lại phòng lúc sau cơ hồ có thể nói là ngã đầu liền ngủ. Nhưng có lẽ là bị tối hôm qua kia chàng lễ tang ảnh hưởng. Chu Gia Ngư một giấc này giấc ngủ chất lượng phi thường không tốt. Vẫn luôn ở không ngừng nằm mơ. Có đôi khi mơ thấy trọng sinh phía trước chuyện này. Có đôi khi lại mơ thấy một ít không rõ ý vị rách nát hình ảnh. Cuối cùng hắn tỉnh lại mở mắt ra khi, ngoài cửa sổ sắc trời đã toàn bộ hắc rớt. Chu Gia Ngư từ trên giường ngồi trong chốc lát, chợt nhớ tới cái gì? Nói, Tế Bát, ngươi hôm nay thấy rõ ràng kia mấy cái đùa giỡn Vân Tú người phía sau lưng thượng đồ án sao? Tế Bát nói, không phải rất rõ ràng, nhưng là như là người mặt bộ dáng, Chu Gia Ngư nói. Là hình xăm, Tế Bát nói, ân, hình xăm đảo cũng không giống, có như vậy tháo hình xăm. Chu Gia Ngư trước sau cảm thấy chính mình có điểm để ý thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, đi cách vách tìm Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng mơ mơ màng màng lại đây cấp Chu Gia Ngư mở cửa. Ngồi ở mép giường biên ngáp biên nghe Chu Gia Ngư vấn đề. Cho nên ý của ngươi là ngươi muốn nhìn rõ ràng người nọ sau lưng là thứ gì? Từ Nhập Vọng nói, Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, Từ Nhập Vọng nói. Này đơn giản a, chúng ta tìm được ngày hôm qua kia hai cái tiểu vương bát đàn. Sấn bọn họ không chú ý thời điểm bao tải một bộ. Sự tình không phải giải quyết sao, Chu Gia Ngư cư nhiên cảm thấy Từ Nhập Vọng nói giống như còn. Rất có đạo lý, hai người đang ở kế hoạch chuyện này. Cửa liền truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Từ Nhập Vọng nói, ai, ta, là Đàm Ánh Tuyết thanh âm. Chỉ là thanh âm này liền theo kịch liệt thở dốc, nghe tới phi thường cấp, chuyện gì nhi a? Từ Nhập Vọng hỏi, Đàm Ánh Tuyết vọt vào nhà ở, nói, chúng ta đi đào mộ. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng có điểm kinh, không nghĩ tới nàng một mở miệng liền tới câu như vậy kích thích. Đàm Ánh Tuyết nói, ta hiện tại một chút manh mối đều không có, nhưng tổng cảm thấy ở mộ địa có thể tìm được manh mối. Chu Gia Ngư nghĩ đến xương đen đằng khởi, ngọn nguồn cũng là mộ địa, nói, cũng đúng. Từ Nhập Vọng trừng mắt nhìn Chu Gia Ngư, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đơn giản như vậy đáp ứng xuống dưới. Hắn nói, ngọa tao, các ngươi thật đúng là không sợ a? Sợ cái gì? Đàm Ánh Tuyết nói, giám sát chết vùng dậy đối với đầu chính là một cái sẻng, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, cuối cùng ở Đàm Ánh Tuyết cổ động hạ, ba người lưu đi nhân viên công tác trụ địa phương mượn cái sẻng. Kia nhân viên công tác đang chuẩn bị ngủ, cũng không hỏi bọn hắn mượn cái sẻng làm cái gì. Liền cười tùm tìm đem công cụ mượn cho bọn họ, còn dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Xem ra là đã sớm dự đoán được các tuyển thủ sẽ làm ra loại sự tình này. mượn đến công cụ ba người thừa dịp bóng đêm, chạy tới mộ địa phương hướng. Màn đêm buông xuống lúc sau, sương đen lại lần nữa xuất hiện, chỉ là không có nhạc buồn, nó liền không có nhúc nhích, chỉ là giống một đạo an tĩnh cây cột, Tịch Liêu đứng ở giữa không trung. Đêm lộ không dễ đi, cũng may nơi này chỉ có một cái lộ, cũng không sợ đi nhầm phương hướng. Gió núi lại bắt đầu quát lên, giống như người thê thảm kêu khóc, liền ở sắp tới đỉnh núi mộ địa thời điểm, Chu Gia Ngư bỗng nhiên dừng lại bước chân, hỏi, các ngươi có hay không nghe được cái gì? Cái gì? Đàm Ánh Tuyết cùng Từ Nhập Vọng trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt. Chu Gia Ngư từ trong miệng bài trừ hai chữ, tiếng ca, điệu cùng các thôn dân sướng ra nhạc buồn giống nhau như đúc. Đàm Ánh Tuyết nói, ta không có, Từ Nhập Vọng cũng lắc đầu. Chu Gia Ngư hơi hơi chật đầu, cẩn thận tìm kiếm tiếng ca nơi phát ra, cuối cùng xác định một phương hướng, nói, bên này, hắn nói xong liền hướng phía bên phải rừng cây chui đi vào. Đàm Ánh Tuyết cả người phát mao, hỏi, cái gì thanh âm a? Gia Ngư, ngươi đừng làm ta sợ, Chu Gia Ngư nói, nhạc buồn, chính là này thiên hạ táng thời điểm bọn họ sướng kia bài hát. Đàm Ánh Tuyết biểu tình thực không được tự nhiên, không có mở miệng nói chuyện. Nếu chỉ có Chu Gia Ngư có thể nghe thấy này thanh nhi, vậy thuyết minh thanh âm này khẳng định có chút đặc biệt, rất có khả năng cùng vài thứ kia có quan hệ. Từ Nhập Vọng cũng không hỏi cái gì, chỉ là biểu tình trở nên cảnh giác lên. Chu Gia Ngư một đường đi phía trước, cách này thanh âm càng ngày càng gần. Hắn vốn tưởng rằng bên này con đường sẽ phi thường khó đi, nhưng là hướng chỗ sâu trong đi rồi một đoạn sau, mới mơ hồ cảm giác được bên này cỏ dại cùng dây đằng tựa hồ bị người rửa sạch quá. Tuy rằng không có lộ, nhưng là đi lên cũng không tính thập phần khó khăn. Từ từ, Từ Nhập Vọng đột nhiên dừng lại bước chân. Chu Gia Ngư lực chú ý tất cả tại thanh âm mặt trên, không như thế nào quan sát chung quanh tình huống. Bị đột nhiên dừng lại Từ Nhập Vọng hoảng sợ, đó là cái gì? Từ Nhập Vọng chỉ cách đó không xa. Đàm Ánh Tuyết nói, ngoặc kép, ta thiên, theo Từ Nhập Vọng chỉ đi phương hướng nhìn lại. Chu Gia Ngư xuyên thấu qua thân cây khe hở, thấy được từng hàng chỉnh tề thổ bao. Chu Gia Ngư trong lòng có loại thực cảm giác không ổn. Bọn họ ba cái hướng tới thổ bao phương hướng đi đến, thực mau liền rời đi rừng cây, tiến vào một mảnh rộng lớn bình thản thổ địa. Tuy rằng thổ bao mặt trên không có tấm bia đá linh tinh đồ vật, nhưng là Chu Gia Ngư vẫn là xác định, đây là một mảnh mộ địa, là khác khai một mảnh mộ địa. Hơn nữa từ thổ bao số lượng thượng xem ra, các thôn dân không có khả năng không biết tình, vì cái gì nơi này cũng có mộ. Đàm Ánh Tuyết nói, bọn họ còn cố ý giấu đi. Chu Gia Ngư nói, không biết, hắn ở mộ địa dạo qua một vòng, chú ý tới có cái thổ bao thượng bùn đất phi thường mới mẻ, xây thời gian hẳn là không lâu. Từ Nhập Vọng điểm điếu thuốc, nói, Chu Gia Ngư, ngươi nhớ rõ chúng ta đến nơi đây trước một ngày buổi tối, nhìn đến những cái đó bóng trắng sao? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Từ Nhập Vọng nói, nếu chỉ có một người chết, như vậy bọn họ vì cái gì muốn cử hành hai lần lễ tang? Hơn nữa căn cứ Đàm Ánh Tuyết cách nói, trận đầu lễ tang còn tổ chức phi thường điệu thấp, không giống như là ngày hôm qua kia chàng, trong thôn người tất cả đều tham dự tiến vào. Không biết, Chu Gia Ngư lắc đầu, kia tiếng ca còn có sao? Đàm Ánh Tuyết hỏi. Chu Gia Ngư cẩn thận nghe xong nghe, nói, không có, thanh âm này giống như chính là vì đưa bọn họ dẫn lại đây. Bọn họ vừa đến này phiến kỳ quái mộ địa, liền biến mất, hảo phiền. Đàm Ánh Tuyết nói, Từ Nhập Vọng, cũng cho ta điếu thuốc. Từ Nhập Vọng nói, ngươi còn hút thuốc? Đàm Ánh Tuyết nói, ngẫu nhiên, xem ra đại gia áp lực đều rất lớn. Tuy rằng nói thời gian còn tính đầy đủ, nhưng này thôn kỳ quái địa phương quá nhiều, tựa như một cái lung tung rối loạn len sợi đoàn, mà bọn họ lại căn bản tìm không thấy đầu sợi ở đâu. Đào đi, Chu Gia Ngư nói, không phải tò mò bên trong là cái gì sao? Chúng ta đây liền đào ra nhìn xem, monster trước mắt cũng không có biện pháp khác. Tuy rằng chuyện này cảm giác làm lên không quá địa đạo. Nhưng hai người đều đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị, nắm sẻng sắt bắt đầu bao thổ. May mắn chính là nơi này thổ mới vừa chôn xuống, còn tương đối mềm xốp, đào lên còn không tính quá lao lực. Chu Gia Ngư hì hà hì hục đào, đột nhiên vui vẻ, từ nhập vọng sờn tóc gáy, nói, quán nhi à, ngươi sao lạp, đào cái mồ, sao còn nhạc đâu, Chu Gia Ngư nói, không, ta nghĩ tới chê cười mà thôi, từ nhập vọng đối Chu Gia Ngư lạc quan tinh thần tỏ vẻ kính nể, nói, nghĩ tới cái gì, Chu Gia Ngư nói, lão gia gia đối bà cố nội nói, lão bà à, ta tính đến ta 120 tuổi thời điểm, mệnh chung có một kiếp a, từ nhập vọng tiếp tục nghe. Chu Gia Ngư nói, bà cố nội nói, sao, mồ làm người cấp bào. Từ nhập vọng, ngoa kép, phốc này chê cười trang bị bọn họ làm chuyện này. Cư nhiên thật sự có loại màu đen hài hước cảm giác. Đàm Ánh Tuyết cũng lộ ra ý cười. Nói thật, có thể nửa đêm chạy tới biên đào mồ biên giảng chê cười. Nàng vẫn là đệ nhất gặp được, hố đất cũng không thâm, ba người đào không sai biệt lắm 20 phút, liền mau rốt cuộc, Chu Gia Ngư cái sẻng đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Hắn đào lên thổ một nhìn, ngây người, quan tài, từ nhập vọng nói, quan tài, Đàm Ánh Tuyết nói, ai quan tài, theo bọn họ động tác, một khối đơn sơ quan tài xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này quan tài bản đặc biệt mỏng. Còn hảo bọn họ đào thời điểm đặc biệt chú ý, bằng không phỏng chừng hơi chút dùng điểm lực một cái sẻng xuống dưới. Chỉ sợ này quan tài bản đều có thể bị tạp nát. Khai sao, lúc này thời tiết không nhiệt, Đàm Ánh Tuyết chóp mũi mặt trên hiện lên một chút mồ hôi lạnh. Khai, đều làm được này một bước, lại như thế nào cũng đến nhìn xem bên trong chính là ai thi thể. Chu Gia Ngư cắn răng nói. Tới đều tới, đạt thành chung nhận thức sao? Chu Gia Ngư cùng từ nhập vọng cùng nhau bắt lấy quan tài bàn. Bắt đầu dùng sức hướng lên trên sốc. Này quan tài thượng cũng đinh 7 viên cái đinh, nhưng đều lộ ra nửa thanh, cũng không có toàn bộ đinh đi vào. 1, 2, 3, hai người kêu ký hiệu, cùng nhau dùng sức, kéo kẹt một tiếng, quan tài cái bị bọn họ sốc lên. Thao, trong quan tài đồ vật hiện ra ở mấy người trước mặt. Từ nhập vọng trực tiếp xem choáng váng. Này, đây là, Đàm Ánh Tuyết nói, như thế nào sẽ ở chỗ này? Chỉ thấy trong quan tài, lại là tối hôm qua hẳn là hạ táng lão nhân kia. Nàng ăn mặc chỉnh tề áo liệm, trên người đã có hủ bại dấu hiệu, nhưng khuôn mặt còn tính rõ ràng, không đến mức làm người nhận sai. Kia tối hôm qua, Đàm Ánh Tuyết sắc mặt trắng bệch. Tối hôm qua bị vải bố trắng bọc, hạ táng cái kia, là thứ gì à, không biết, Chu Gia Ngư nhưng thật ra rất bình tĩnh nói. Trước chôn trở về, đừng làm cho người phát hiện, bọn họ liền lại bắt đầu động tác. Chỉ là trì hoãn một ít, hiển nhiên là ở tự hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá nhìn đến thi thể này, tối hôm qua hạ táng khi những cái đó dị thường tình huống nhưng thật ra được đến giải thích. Vì cái gì bọn họ phải dùng vải bố trắng bọc thi thể lại bỏ vào quan tài? Vì cái gì siêu độ muốn niệm kinh kim cương? Vì cái gì muốn đem mấy cái quan tài đinh, cắt gao toàn tạp đi vào? Vì cái gì từ đầu tới đuôi, đều không có người khóc tang? Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng chết lặng. Đáp án chỉ có một, tối hôm qua hạ táng kia cụ trong quan tài. Phóng căn bản là không phải ngoài ý muốn qua đời lão nhân. Chỉ là vấn đề lại tới nữa. Nếu không phải lão nhân, đó là cái gì đâu? Bọn họ đem quan tài một lần nữa chôn hảo, theo sau ở bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai buổi tối đi đào kia tòa mồ đi, từ nhập vọng nói. Nơi đó mặt khẳng định không phải bình thường chết đi người. Nếu là biết bên trong là cái gì, phỏng chừng bí ẩn là có thể giải khai, hành A Chu Gia Ngư nói. Hôm nay thiên mau sáng, không như vậy nhiều thời gian, tuy rằng thôn trưởng nói thôn dân ngày thường sẽ không tới mộ địa. Nhưng là ban ngày làm chuyện này tóm lại không tốt lắm. Nếu như bị phát hiện, khẳng định sẽ xảy ra chuyện nhi, ân từ nhập vọng nói. chúng ta đi về trước đi, ba người dẫn theo cái xẻng liền bắt đầu đi ra ngoài. Chu Gia Ngư ở sắp rời đi này cánh rừng thời điểm. Chiều phía sau nhìn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái thiếu chút nữa không đem hắn linh hồn nhỏ bé cấp dọa rớt. Chỉ thấy rừng cây chỗ sâu trong, lại là đứng một cái màu trắng bóng dáng. Kia bóng dáng trong bóng đêm vô cùng bắt mắt, nó thân thể còn ở nhẹ nhàng tả hữu lay động, xem người ra đầu đều tạc. Chu Gia Ngư mắng một tiếng, lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa không té lăn trên đất, cũng may Từ Nhập Vọng đỡ hắn. Hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, màu trắng bóng dáng, Chu Gia Ngư chỉ phía sau. Từ Nhập Vọng cùng Đàm Ánh Tuyết nhìn lại, lại là cái gì cũng chưa nhìn thấy. Đều lắc lắc đầu, Chu Gia Ngư lại sau này xem xét mắt, phát hiện kia bóng dáng đã không thấy, chỉ còn lại một mảnh lành lạnh hắc ám mờ ni, đi thôi, Chu Gia Ngư nói. Có thể là ta nhìn lầm rồi, mặt khác hai người không nói chuyện. Kỳ thật bọn họ đều minh bạch, Chu Gia Ngư hẳn là không nhìn lầm, từ lúc bắt đầu sướng nhạc buồn tiếng ca, đến bây giờ làm người sờn tóc gáy hắc ảnh. Đều là ám chỉ hắc ám chỗ sâu trong, có thứ gì, chỉ là bọn hắn lại tìm không thấy nó, cũng không biết nó là người hay quỷ, cũng hoặc là cái gì mặt khác đồ vật. Xuống núi lúc sau, sắp tới cửa thôn khi, bọn họ xa xa thấy ở trong thôn châm ánh lửa, đi vào vừa thấy, mới phát hiện kia ánh lửa là cái đang ở ngồi xổm trên mặt đất hóa vàng mã người. Chu Gia Ngư nương ánh lửa thấy rõ người nọ khuôn mặt. Hắn áp lực nói, Vân Tú, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đã trễ thế này, Vân Tú không có ngẩng đầu, chỉ là đôi mắt thượng phiên, dùng màu đen đồng tử nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng thanh âm thực nhẹ, không có việc gì, ta chỉ là cho bọn hắn thiêu điểm giấy. Từ Nhập Vọng nhíu mày. Ngươi một người ở chỗ này nhiều không an toàn. Vạn nhất những cái đó hỗn đản lại tới tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ? Vân Tú không theo tiếng. Tiếp tục hướng đống lửa thêm tiến màu vàng tiền giấy đốt thành cho tàn, theo phong trôi nổi lên, treo ở nàng sợi tóc thượng, trên mặt, trên người, nhưng nàng lại giống như không cảm giác được giống nhau, ngồi xổm nơi đó vẫn không nhúc nhích, nàng màu đen tóc dài cũng không có thúc khởi, chợt vừa thấy. Lại là có chút giống tới thảo hoán nữ quỷ. Làm sao bây giờ? Đàm Ánh Tuyết hỏi. Chu Gia Ngư thở dài. Tính, các ngươi đi về trước đi. Ta ở chỗ này thủ nàng. Chờ nàng thiêu xong, hắn rốt cuộc là có chút không yên tâm. Tuy rằng cô nương này tựa hồ đã thói quen bị khi dễ. Nhưng này tóm lại không phải bình thường hiện tượng. Chờ đến thi đấu xong rồi. Hắn đến đi cố vấn một chút Tài Phương. Xem có thể hay không cấp trợ giúp Vân Tú, ngươi một người ở chỗ này sao? Từ Nhập Vọng nói, ta còn là lưu lại bồi ngươi đi, thật không có việc gì. Ngươi xem nàng trong tay giấy cũng không nhiều lắm, không cần thiết hai người. Đi thôi, ta một lát liền trở về, Chu Gia Ngư khuyên nhủ. Đại gia đêm nay đều mệt mỏi, thừa dịp trời còn chưa sáng, chạy nhanh ngủ nhiều một lát ở Chu Gia Ngư khuyên bảo hạ. Cuối cùng Từ Nhập Vọng cùng Đàm Ánh Tuyết vẫn là quyết định đi về trước ngủ. Bất quá đi phía trước đều nói, nếu có chuyện liền tới gọi bọn hắn. Này hai người đi rồi, liền dư lại Chu Gia Ngư cùng Vân Tú. Chu Gia Ngư cũng không có muốn cùng Vân Tú nói chuyện ý tứ. Chính mình tìm cái tảng đá lót ở mông phía dưới, bắt đầu phát ngốc. Vân Tú bắt đầu biểu tình mới đầu có chút cảnh giác. Hiển nhiên này đây vì cố ý lưu lại Chu Gia Ngư có điều mưu đồ. Nhưng thấy hắn cư nhiên bắt đầu thất thần, một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc, bất quá nàng này đó biểu tình đều phi thường đạm, nàng thực mau lại khôi phục cái loại này tử khí trầm trầm mặt vô biểu tình. Tiền giấy thiêu đốt lúc sau cho tàn, theo phong đánh toàn nhi biến mất ở trước mặt. Vân Tú đem cuối cùng một chương giấy bỏ vào đống lửa. Cư nhiên nhẹ nhàng đã mở miệng, ngươi tin tưởng trên thế giới, có quỷ sao? Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vân Tú không nói lời nào, Chu Gia Ngư ngáp một cái, quỷ loại đồ vật này, Hẳn là có đi, hắn đã từng là kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Nhưng đã trải qua trọng sinh, lại đã từng chính mắt gặp được tiểu quỷ hoa. Hiện tại tam quan có thể nói đã bị mạnh mẽ trọng tố một lần. Vân Tú nói, đúng không, kia thật tốt quá, nàng đứng lên, bắt đầu hướng trong thôn đi. Chu Gia Ngư chạy nhanh đi theo nàng mặt sau, nói, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Vân Tú cúi đầu đi đường, không chịu nói chuyện. Chu Gia Ngư ở trong lòng thở dài, này nếu là đặt ở người khác trên người, hắn phỏng chừng sẽ cảm thấy cô nương này rất biệt nữ. Nhưng là bởi vì phía trước thấy được Vân Tú tình cảnh, lại cảm thấy cô nương này tính cách quái một chút là bình thường. Từ thôn này đầu, đi tới thôn kia đầu, mắt thấy chung quanh cảnh sắc đều trở nên hoang vắng lên. Vân Tú mới dừng lại ở một gian cũ nát nhà gỗ trước mặt. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra, nói, mau trở về đi thôi. Chú ý an toàn, hắn mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Lại nghe thấy Vân Tú nhẹ nhàng nói một câu, ngươi biết bọn họ vì cái gì chán ghét ta sao? Chu Gia Ngư nói, ân, hắn kinh ngạc xoay người, cho rằng chính mình nghe lầm mà ni. Vân Tú lại lặp lại một lần. Ngươi biết bọn họ vì cái gì chán ghét ta sao? Chu Gia Ngư nói, vì cái gì? Vân Tú cười, nàng tươi cười có chút vặn vẹo, nhưng Chu Gia Ngư lại từ ánh mắt của nàng cảm nhận được một loại cuồng nhiệt vui sướng. Nàng nói, bởi vì, ta so với bọn hắn, thiếu một khuôn mặt. A, Chu Gia Ngư hoàn toàn không minh bạch. Trước mắt mờ mịt, có ý tứ gì? Vân Tú lại là đã không tính toán nói nữa. Đẩy cửa mà nhập, kẽo kẹt một tiếng đóng cửa lại. Chu Gia Ngư một người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Nói, Tế Bát, nàng có ý tứ gì? Tế Bát nói, ngoặc kép. Ta cũng không biết a, nó đều bắt đầu tự hỏi muốn hay không đem chính mình dưới chân rùa đen bắt. Được tới, chính mình chui vào đi trốn hai ngày, ta so với bọn hắn thiếu một khuôn mặt. Những lời này quá kỳ quái, từ mặt chữ thượng ý tứ làm người hoàn toàn vô pháp lý giải. Chu Gia Ngư chậm rãi trở về đi, sắp đến nơi thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Chu Gia Ngư nhớ rõ, lúc ấy khi dễ Vân Tú kia hai người, phía sau đích xác có giống mặt giống nhau hình xăm, chỉ là lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, hắn không có thể xem quá rõ ràng. Vốn dĩ hôm nay rời giường thời điểm hắn chuẩn bị tìm Từ Nhập Vọng thảo luận một chút. Nhưng Đàm Ánh Tuyết đột nhiên xuất hiện, tiếp theo lại phát hiện kỳ quái mồ. Như vậy một gián đoạn, Chu Gia Ngư thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Hiện tại trải qua Vân Tú vừa nhắc nhở, hắn mới đột nhiên nhớ tới, ngày mai nhất định phải nhớ rõ đem chuyện này cùng Từ Nhập Vọng bọn họ nói. Tổng cảm giác chuyện này hẳn là sẽ phi thường quan trọng. Nằm ở trên giường Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, nặng nề lâm vào mộng đẹp bên trong. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, đều là thiên sinh, hình xăm là thiên sinh, hoa tai cũng là thiên sinh. Quán Nhi cũng là tiên sinh. Lâm Trục Thủy cúi đầu, đem âu yếm Quán Nhi ôm vào trong lòng ngực xoa xoa mông. Hết chương.